Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, nguy cơ. Hôn mê bất tỉnh Vương Phù. Vương Sung chưa bao giờ cảm nhận được bén nhọn như vậy khí tức. Đối phương đao khí dày nặng vô biên, như dãy núi khuynh ép, nhưng cũng ngậm mà không phát, đem tất cả uy lực xúc với một chút. Một sát na kia, Vương Sung có một loại cảm giác, nếu như đáp án của mình không thể làm cho đối phương hài lòng, chỉ sợ trong nháy mắt, đối phương liền sẽ đem chính mình triệt để chém thành hai khúc. Cao thủ thật là đáng sợ. Vương Sung trong lòng rùng mình, đang muốn cho thấy thân phận của chính mình. Thế nhưng sau một khắc, trong tai liền nghe được một tiếng tuyệt nhiên bất đồng thanh âm kinh ngạc vui mừng. Sung thiếu gia, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao sẽ tới đây? Khanh, Vương Sung thậm chí còn chưa phản ứng kịp, trong tai liền nghe được một tiếng nhọn tiếng kim loại. Tên kia đao đạo cao thủ đem xoay cổ tay một cái, trực tiếp thẳng đem cái kia cây trường đao thu vào trong vỏ kiếm. Ngươi là? Vương Sung trong lòng đang tự ngạc nhiên nghi ngờ, liền nghe được rầm vừa vang, cái kia khá dài cường tráng, còn như dãy núi giống như hán tử đột nhiên một cái kéo xuống mặt nạ, tháo xuống đầu lâu, lắc lắc đầu, lộ ra một viên tràn đầy nhiêm sợi râu, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía khuôn mặt. Trần thúc thúc, Vương Sung trong lòng nhảy rộn, đột ngột nhận ra được, cái kia đầy mặt nhiêm phải đích tráng hán không là người khác, chính là phụ thân bên người một tên lão thuộc cấp, gọi là Trần Thúc Tôn, làm người hữu dũng hữu mưu, là phụ thân bên người tâm phúc. Có người nói theo phụ thân nhập ngũ thời điểm bắt đầu liền theo hắn. Phụ thân của Vương Sung làm người hà khắc, ngự hạ cực nghiêm, lúc bình thường, dễ dàng cũng sẽ không mang bộ hạ vào kinh thành. Chính là vương gia những hộ vệ kia cũng đều là trên chiến trường bị thương, công lực đại giảm, không có cách nào lần thứ hai tham gia chiến đấu. Vương Nghiêm đến rồi lưu bọn họ một con đường sống, cho bọn họ mưu cái việc xấu mới tuyển được trong phủ, mà những người khác, người nhà họ Vương dễ dàng đừng hòng gặp được. Cái này Trần Thúc Tôn, Vương Sung chỉ lúc còn ấu thơ gặp hắn một lần, nhưng cũng chính là lần đó mà thôi. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung đối với phụ thân gần tên lão thuộc cấp ấn tượng nhưng tốt vô cùng. Ấu niên thời điểm, còn từng trải qua kỵ từng tới hắn đỉnh đầu trên. Lúc đó phụ thân đối với hắn hết sức nghiêm khắc, căn bản không cho phép hắn chơi cái gì món đồ chơi. Cho nên lúc đó Trần Thúc Tôn hay dùng đao điêu một con chim cho hắn. Đó là Vương Sung khi còn tấm bé cái thứ nhất món đồ chơi. Vì lẽ đó ấn tượng rất sâu. Đương nhiên quan trọng nhất là Vương Sung rõ ràng nhớ phụ thân cái này lão thuộc cấp rất nhiều năm trước đã bị phụ thân phái đến đại ca Vương Phù thân biên. Sở dĩ làm như thế cũng không phải người bình thường tưởng tượng đi đề bạt hắn, mà là phụ thân sợ đại ca lợi dụng gia tộc thân thế cùng với ảnh hưởng của hắn ở trong quân làm quan hệ bám váy đàn bà, vì lẽ đó phái đi giám sát hắn. Đương nhiên, đại ca cuối cùng vẫn là dùng thực lực của chính mình chứng minh rồi chính mình. Chứng minh chính mình không dựa vào gia tộc thế lực cùng ảnh hưởng, giống như cũng có thể đạt đến rất cao trình độ. Vì lẽ đó Trần Thúc Thúc cũng là triệt để thành đại ca bên người thuộc cấp. Sung thiếu gia, ngươi không phải ở kinh sư, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trần Thúc Tôn mấy cái bước xa xông tới, một cái nắm ở Vương Sung, nắm hắn, vừa sốt sắng, vừa lo lắng. Đây cũng không phải là trò chơi gì, càng không phải là ngươi có thể tùy ý giở tính trẻ con địa phương. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Ngươi đây là điên rồi sao? Điều này thật sự là quá ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là cái gì kinh hỉ, mà là làm kinh sợ. Tây Nam chiến trường đã biến thành một chỗ hẳn phải chết nơi. Ở mảnh này khu vực, không biết chết rồi bao nhiêu An Nam Đô hộ quân, liền ngay cả người của bọn họ cũng đã chết không ít. 300,000 Mông Xá Chiếu đại quân, hơn 20 vạn Ô Tư Tàng đại quân, nguồn sức mạnh này quả thực ép tới người không thở được. Mọi người mỗi ngày đều sống ở kề cận cái chết tuyến thượng, ai cũng không biết có thể hay không ngao qua một kiếp này. Cũng không ai biết chính mình sẽ lúc nào chết đi. Đến tình huống như thế đã quá ác liệt. Thế nhưng Trần Thúc Tôn làm sao cũng không nghĩ tới Vương Sung lại sẽ vào lúc này đến, đồng thời lấy một loại phương thức như vậy xuất hiện ở đây. Công tử, ngươi quá hành động theo cảm tình. Trần Thúc Tôn chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Trần Thúc Thúc, không có thời gian nói cái này. Đại ca tại sao không chỉ huy? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vương Sung hướng ngang một bước, cứng rắn thoát khỏi Trần Thúc Tôn cánh tay, nhanh chân hướng dưới cột cờ đạo kia mặc hoàng kim chiến giáp bóng người đi đến. Cái kia cái đại kỳ là đại ca Vương Phù đánh dấu. Không nghi ngờ chút nào, mảnh này trên đỉnh ngọn núi cũng là đại ca Vương Phù dẫn đầu. Đại ca, to lớn cờ xí ở trong mưa gió phiêu diêu, gió táp mưa sa, phát sinh thanh âm bộp bộp, mà dưới cột cờ đạo kia hoàng kim giáp ngồi xếp bằng bất động. Thật giống như không nghe thấy sau lưng động tĩnh giống như. Vương Sung đi tới, xoài bước bước vòng một chút, theo bản năng ban quá người kia vai vai. Thế nhưng sau một khắc, Vương Sung trong miệng âm thanh im bặt đi. Nhìn dưới khôi giáp đạo nhân ảnh kia, Vương Sung một hồi giật mình, dưới khôi giáp bóng người nhìn rất trẻ trung, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Tuy rằng thân hình nhìn cùng đại ca rất giống, thế nhưng Vương Sung có thể xác định, này tuyệt đối không phải là của mình đại ca Vương Phù. Ngươi không phải đại ca ta, ngươi là ai? Đại ca ta đây, ở sau chốc lát im lặng. Vương Sung đột ngột một vươn tay ra, một cái níu lấy hắn dưới khôi giáp vạt áo, rõ ràng là đại ca xuất lĩnh quân đội, treo cũng là đại ca chiến kỳ, thế nhưng dẫn đầu cũng không phải đại ca. Có như vậy chốc lát thời gian, Vương Sung trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí có như vậy một sát na. Vương Sung trong lòng sản sinh một loại hết sức cảm giác bất an. Sư tử thành chiến đấu rằng co gần tháng. Thời gian lâu như vậy lẽ nào xảy ra chuyện gì? Hay hoặc là lần này đại quân phá vòng vây? Đại ca kỳ thực không thể thành công phá vòng vây đi ra. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, vô số ý nghĩ từ đầu óc xẹt qua. Vương Sung hết sức vẫn duy trì trấn định. Nhưng sắc mặt tái nhợt, nhưng tiết lộ trong lòng ý tưởng chân thật. Đại công tử không có chuyện gì. Sung thiếu gia, ngươi liền không nên làm khó hắn. Là ta để hắn mặc vào đại công tử khôi giáp. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Trần Thúc Tôn đạp lên bước chân. Sắc mặt nặng nề đi tới. Sung thiếu gia, xin lỗi, kỳ thực, ta cũng không muốn như vậy. Tiếp theo Trần Thúc Tôn sau khi, tên kia sắc mặt non nớt người trẻ tuổi ảnh cũng mở đầu. Vẻ mặt hơi có chút lúng túng, cũng có chút sốt sắng, nhưng rất nhanh sẽ trả lời bình thường. Chỉ là trong thần sắc có chút khó khăn, không biết nên đi hay là nên ở lại. Trương Thất, người trước ngồi ở chỗ đó, không nên cử động, hiện tại quân tâm chưa ổn, không có mệnh lệnh của ta. Người tuyệt đối không thể vọng động đậy. Trần Thúc Tôn tựa hồ biết tên kia người tuổi trẻ ý nghĩ, đưa một ngón tay nói, vâng, đại nhân. Người kia nghe được mệnh lệnh, lại lần nữa ngồi xuống lại, không nhúc nhích. Trần Thúc Thúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Sung ánh mắt rơi trên người Trần Thúc Tôn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Ôi chao, Sung thiếu gia, ngươi đi theo ta đi. Trần Thúc Tôn thở dài một tiếng, không có nhiều lời, chỉ là hướng về Vương Sung làm thủ hiệu, không sai, sau đó xoay người hướng về phía sau đi đến. Vương Sung cùng sau lưng hắn, xoay người vào núi đỉnh đỉnh đầu màu trắng đại lều trên. Cả ngọn núi đỉnh cũng chỉ có như thế một tòa xoáy trướng, màu trắng vải bạt ở thác trong mưa gió đánh cho rung động đùng đùng. Nhưng là bởi vì quét một tầng mỡ bò chống nước duyên cớ, cũng không có một giọt mưa nước có thể giọt tiên đi vào. Màu trắng trong xoáy trướng, một vị vóc người khá dài, trên mặt lớn lên lưa thưa cổ ngắn, ngũ quan tuấn lang, môi khẽ mím môi, lộ ra một luồng lạnh lẽo, kiên nghị, quyết định thanh niên, đang đôi mắt nhắm chặt, mặc nội y nằm ở trên giường không nhúc nhích, mà ở chung quanh hắn, vài tên thân binh đang tùy thị, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đại ca, Vương Dung bước vào soái trướng, nhìn thấy tên kia lạnh lùng, anh tuấn thanh niên, cả người rung bần bật, ba bước cũng làm hai bước, đột nhiên vọt tới, tại sao sẽ là như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Dung hai tay nắm đại ca Vương Phù tay phải, ánh mắt nhưng là nghiêng đầu lại, nhìn về sau lưng Trần Thúc Tôn. Ở Vương Dung trong ấn tượng, đại ca Vương Phù một trực thuộc ở cái kia loại kiên nghị, quả quyết, rất có quyết định tồn tại. Hắn mãi mãi cũng không biết do dự, càng sẽ không chần chờ. Phảng phất ở trên thế giới này vĩnh cửu xa không có gì có thể làm khó đồ vật của hắn giống như. Vì lẽ đó từ lúc nhỏ, Vương Dung liền đối với người đại ca này cực kỳ kính ngưỡng. Coi như là Vương Dung cái kia trên tà đạo, làm phản nhị ca Vương Bột, ở Vương Phù trước mặt thời điểm, cũng biết thu lại rất nhiều, đều nói trưởng huynh như cha. Ở Vương Dung trong ấn tượng, đại ca Vương Phù ấn tượng gần như chính là này loại. Thế nhưng lần này nhưng hoàn toàn khác nhau. Vương Dung chưa bao giờ từng thấy đại ca bộ dáng này. Vương Dung nắm bàn tay của hắn, xúc tu đi tới, chỉ cảm thấy bàn tay của hắn vô cùng băng lãnh, sắc mặt của hắn trắng như tờ giấy bạc, hô hấp cũng là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, càng làm Vương Dung trong lòng lạnh như băng là, lồng ngực của hắn rõ ràng sụp đổ một khối, đây cũng không phải là cái gì hiện tượng bình thường. Ai? Trần Thúc Tôn thở dài một tiếng, hơi ngước ngưỡng đầu, nhìn màu trắng nóc trướng, ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức. Sự tình đã đến bước này, ta cũng thì không cần ẩn giấu. Bây giờ nhìn thấy, đại công tử bị thương, hiện tại hôn mê bất tỉnh, trong quân cũng không có quân y cũng không trị được bệnh của hắn. Cho nên bây giờ, chúng ta cũng là bó tay toàn tập. Rốt cuộc là ai đem đại ca ta đả thương? Vương Dung nắm nắm đấm, bóp vang lên kèn kẹt, đỏ mắt lên, hàn tức giận nói, huynh đệ liên tâm, ở trên thế giới này, cùng hắn gần nhất, cũng là hắn quý nhất coi, chính là cha mẹ, hai cái huynh trưởng, muội muội, còn có Vương thị bộ tộc tộc nhân, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để thân nhân của chính mình chịu đến thương thế. Là hỏa hụ quy tàng dưới trướng tướng quân, răng kiếm thú sừng tư la, cũng là ô tư tàng A bên trong vương hệ hỏa thụ quy tàng trở xuống xếp hàng thứ hai dũng tướng. Đại công tử từ sư tử thành phá vòng vây thời điểm, chịu đến sừng tư la truy kích, vì yểm hộ đại quân nghênh chiến sừng tư la bị thương. Trần Thúc Tôn dừng một chút, liếc mắt một cái đại công tử Vương Phù sụp đổ lồng ngực. Nói tiếp, bất quá chân chính lệnh đại công tử bị thương là hỏa thụ quy tàng. Ở sư tử thành đóng giữ hơn 10 ngày, đại công tử bị hỏa thụ quy tàng trọng thương, chỉ là vẫn giấu đi. Nếu không phải là như thế, đại công tử cũng sẽ không ở cùng sừng tư la trong chiến đấu bị thương. Đại công tử kiên trì hơn nửa giờ, trung quy không tiếp tục kiên trì được, thương thế phát tác, ngã ngất đi, tiền tuyến không có ai chỉ huy, vì không để quân tâm tan rã, ta mới tự tác chủ, tìm một thân hình cùng đại công tử tương tự chính là binh sĩ, để hắn mặc đại công tử khôi giáp, ở dưới cột cờ đóng giữ, chỉ cần đại công tử vẫn còn, quân tâm ngay ở, nếu không thì nhất định sinh họa loạn. Trần Thúc Tôn thật sâu nói, chỉ có ở sư tử bên trong chờ quá, cùng đại quân cùng tiến cùng lui, cộng sinh tử quá người, mới hiểu Vương Phù đối với này con trong khốn cảnh đại quân ý vị như thế nào. Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng liên quân mấy lần với đại đường. Ở tình huống như vậy, bị động phòng thủ, thủ vững không ra cơ hồ là lựa chọn duy nhất, mà chờ chết nhưng là kết quả cuối cùng, mà rất nhiều lúc còn không có đợi đến kết cục sau cùng đến. Bầu không khí ngột ngạt cũng đã dẫn đến đại quân bất chiến tự tan. Sư tử thành chi cho nên bây giờ đều vẫn không có vỡ vỡ. Kiên trì đến hiện tại, đối mặt mấy lần với kẻ thù của chính mình còn vẫn duy trì thịnh vượng ý chí chiến đấu. Duy nhất nguyên nhân chính là đại công tử Vương Phù, cùng Tiên Vu Trọng Thông cùng với An Nam chư tướng bất đồng. Vương Phù là toàn bộ trong đại quân duy nhất ở thành trì phòng thủ bên trong không thể chỉ huy đại quân chủ động tấn công tồn tại. Tại hắn tồn tại thời gian trong, đại quân xưa nay đều không phải là bị động phòng thủ, chờ đợi công kích. Tại hắn chú đóng thời gian trong, trong thành trì mỗi một quãng thời gian đều sẽ chủ động xuất kích, chủ động sát thương Mông Xá Chiếu người, Ô Tư Tàng người. Chính là bởi vì Vương Phù tồn tại, sư tử thành quân coi giữ mới không phải vẫn bị động chịu đòn, mới vẫn duy trì ổn định sĩ khí cùng chiến ý. Cũng để Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu nhiều có sự kiêng dè, không dám quá mức làm can. Điểm này bất kể là Tiên Vu Trọng Thông, vẫn là phụ thân của Vương Phù Vương Nghiêm, đều là không làm được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.